Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 38. Không có đường lui Bách Xuyên thị. Đường Cảnh về tới Bách Xuyên thị thời điểm đã là giữa trưa. Hôm nay là một cái khó được trời trong. Căn cứ khu mỏ quặng trạm truyền tống kiến thiết nhân viên đến xem. Khu mỏ quặng bên trong phương Nam Hải đảo thời tiết cũng không tệ. Đường Cảnh trực tiếp đi Cú Mang phòng thí nghiệm. Cú Mang nhìn vẫn như cũ như cùng đi ngày một dạng. Không có việc gì giải phẫu điểm động vật nhỏ. Hoặc là nghiên cứu một chút hoa hoa thảo thảo. Cùng Trung Tú Tú khác biệt duy nhất là Trung Tú Tú không có chuyện còn có thể nghiên cứu một chút nhân loại cao nhất sứ mệnh. Cú Mang là rất nhớ Đường Cảnh đến xem mình. Dù sao hiện tại Đường Cảnh là Đường Cảnh. Không còn là cái kia chán ghét Constantine. Tới, ngồi, Cú Mang đem màu xanh sẫm đầu tóc trói lên. Đâm cái đuôi ngựa bím tóc. Trước đó không lâu nàng hỏi thăm Lê Tiểu Ngu là thế nào đuổi tới Đường Nhàn. Dù sao Đường Nhàn nhưng là chân chính Constantine. Hẳn là cái kia nhất không hiểu tình cảm. Lê Tiểu Ngu không dành trả lời loại này quá khó mà trả lời vấn đề. Liền nói mình là danh sư gia cao đồ. Toàn bộ nhờ Kiều San San. Cú Mang mặc dù cảm thấy trước mắt thẳng thắn độ là trương miệng liền đến Lê Tiểu Ngu không thể tin. Nhưng vẫn là ôm ngựa chết xem như ngựa sống y thái độ đi hỏi Kiều San San. Kiều San San nghe xong Cú Mang đem lực chú ý chuyển hướng Đường Cảnh. Cỗ này vui sướng cùng nhiệt tình. Để Cú Mang cũng hoài nghi Kiều San San thay đổi mô hình nhân vật. Kiều San San lần này là thật hạ công phu. Trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới cho Cú Mang thật tốt phân tích một trận. Trong đó có trước từ vẻ ngoài bắt đầu. Nàng đắc ý nói ra. Đường Nhàn đủ thẳng nam a. Nhưng nhìn ta cho nhị tiểu thư thiết kế tạo hình. Đó cũng là thành thành thật thật a hô. Thế là Cú Mang liền có cái này màu xanh sẫm đầu tóc buộc. Đuôi ngựa tạo hình, chợt nhìn, giống như là sơ âm chân nhân bản. Đường Cảnh không biết được như thế nào đậu đen rau muống cái này tạo hình. Suy nghĩ một chút, quên đi thôi, vẫn là nói chính sự tương đối buông lỏng. Liền ngồi ở trên ghế trúc, ta cùng ngươi bàn giao sự tình. Ngươi có thể nói cho ác ca. Nhưng người khác coi như xong, liên quan tới giám thị Tề Tâm, Cú Mang vẫn chờ Đường Cảnh khen một cái mình mới tạo hình tới. Kết quả Đường Cảnh đi thẳng vào vấn đề, Đường Cảnh gật gật đầu, nói ra, thời gian chỉ có 28 ngày, ta nhất định phải giúp ca ca tranh thủ một chút thời gian. Tiếp xuống thời gian, ta cũng không hội lưu tại Bách Xuyên thị. Đường Cảnh là một ngày trước đến Bách Xuyên thị. Trước lúc này, hắn một mực lưu tại Thánh Sơn. Mà khi hắn rời đi Thánh Sơn thời điểm, tòa án vừa tốt hơn một điểm biến số. Con nào đó liền hắn cũng không biết cường đại sinh vật. Tòa án mới trình án, tựa hồ bởi vì nào đó sự tình chọc giận tới quan tòa. Đường Cảnh ý thức được đây có lẽ là một cái cơ hội. Cho nên trước khi rời đi, hắn dự định đem Bách Xuyên thị nhất mầm họa lớn cho bàn giao đi ra. Cú Mang nhíu mày, tống khuyết năng lực bây giờ nhưng không dưới ta. Chính là Lê Tiểu Ngu vậy không đơn giản. Bách Xuyên thị có thể rất nhiều người. Người không nên coi thường bọn hắn. Tề Tâm hiểu rõ tống khuyết. Tống khuyết nếu như biết trật tự giả có gian tế tại Bách Xuyên thị. Cho dù che giấu cho dù tốt. Vậy giấu giếm bất quá tống khuyết. Mấu chốt nhất là bọn hắn hội thói quen dựa theo đối phó nhân loại phương pháp đối phó Tề Tâm. Người xác định là Tề Tâm. Người kia ta quan sát qua, nhưng hắn bảng rất bình thường a. Chúng ta nhìn thấy hết thảy đều là trật tự giả cho chúng ta, ẩn chứa tại trong gen một chút năng lực thôi. Nó chưa hẳn liền không thể sáng tạo ra khắc chế những năng lực này cá thể. Đường Cảnh biểu lộ, thập phần nghiêm túc, thậm chí có thể bởi vậy suy đoán ra càng nhiều đồ vật. Ca ca không biết thành thành thật thật cùng trật tự giả giao dịch. Đồng dạng, trật tự giả chẳng lẽ liền sẽ cùng ca ca thành thành thật thật giao dịch sao? 90 ngày thời gian, vị kia thần một chút tư duy ta là hiểu rõ, nàng sẽ không tùy ý cục diện mất khống chế. Bách Xuyên thị tình huống nàng tất nhiên hội nghĩ hết biện pháp đi biết được. Thậm chí tiến hành điều khiển. Cú Mang nói ra, ngươi ý tứ là, cái kia gọi Tề Tầm người, chính là thần tai mắt. Ngươi từ chừng nào thì bắt đầu hoài nghi hắn. Từ Phương Chu hội nghị, Đường Cảnh nói ra, Cú Mang giật mình, Phương Chu hội nghị nàng biết, nhưng đó còn là thật lâu trước đó. Lúc ấy Bách Xuyên thị mới 3.000 người, mình cùng Đường Cảnh còn đều là đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật. Chỉ là trận kia hội nghị Cú Mang cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có tham dự. Cú Mang rất không minh bạch, hỏi, lúc kia cho dù là ngươi, cũng không tính ra về sau biến hóa a? Tự nhiên coi không ra, nhưng lúc đó mỗi cái lãnh chúa phản ứng có thể cho ta rất nhiều tham khảo. Đường Cảnh dừng một chút, nói ra, nói ví dụ lúc ấy đại biểu thánh địa thành lũy, Tống Khuyết người bên cạnh, vị kia Lâm Quyết, hắn cho người ấn tượng cùng Tề Tầm cực kỳ tương tự. Cũng là vô lại một cái, nhưng Lâm Quyết có lời cứ nói, Tề Tầm thì là cho người ta một loại cực kỳ âm xót xa cảm giác. Lâm Quyết muốn mắng ai liền trực tiếp mắng. Hắn mắng Lê Vạn Nghiệp, để Lê Tranh tại chỗ oán giận không thôi. Nơi này liền có thể nhìn ra, Lê Tranh cũng là một cái bận tâm gia tộc người. Mà Tề Tầm cùng Lâm Quyết nhất khác nhiều chính là, Lâm Quyết có lập trường, Tề Tầm không có. Tề Tầm nhìn như giúp đỡ lấy Lê Tranh, nhưng khi Tống Khuyết lộ ra gương mặt thật về sau, hắn lại cảm thấy chơi vui, nhìn lại như là giúp đỡ lấy Tống Khuyết. Dạng này người, kỳ thật ai cũng không giúp, chỉ là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Bởi vì hắn biết Phương Chu thành lũy lãnh chúa không có quan hệ gì với hắn, cho nên ước gì Tống Khuyết Lê Vạn Nghiệp đánh đến lưỡng bại câu thương. Tề Tầm trên thực tế giã tâm, trên đỉnh ba nhà bên trong, liền Tề Tầm nhìn nhất là Hoàn Khố. Nhưng Hoàn Khố là có đại giới, không phải mỗi người đều có thể từ sang thành kiệm. Cú Mang không nghĩ tới xa xưa như vậy một chút rất nhỏ biểu hiện, một chút bộ mặt biểu tình biến hóa, Đường Cảnh hội một mực nhớ kỹ. Ngươi làm sao nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Ý nào đó tôi nói, trận kia hội nghị cải biến thế giới đi hướng, dao động trật tự giả căn cơ, cũng là ta làm người giám sát một cái bước ngoặt. Ta mặc dù không có tham dự trận kia hội nghị, nhưng ta là người giám sát, lại thời khắc chú ý trận kia hội nghị, thậm chí ta thị giác, so đại đa số người tham dự càng thêm cẩn thận. Cú Mang nói ra, đây cũng quá gượng ép. Phải biết có Tề Tầm tương tự như vậy tính cách rất nhiều người. Nếu thật là dựa theo tính cách đến hoài nghi, đây chính là cái đại công trình. Là, nhưng Tề Tầm đang động trên máy vậy rất là phù hợp. Ta xác thực lưu lại rất nhiều người danh tự, tỉ như 22 thành lũy lãnh chúa, thành Osaka thành lũy lãnh chúa hậu tuyển, một chút đại tài đoàn tài phiệt chờ một chút. Những người này ta toàn bộ bày ra tốt tính danh cùng cuộc đời, bao quát cá nhân ta đối bọn họ một chút cái nhìn, toàn bộ ghi chép thành sách. Ngươi còn thật là, ta hữu dụng nhất chính là ta thân là người giám sát trong lúc đó ký ức không phải sao? Không phải, người hữu dụng địa phương nhưng nhiều, có thể cụ thể đến cá biệt khí quan. Cú Mang nhớ lại Kiều San San giáo qua, muốn thỉnh thoảng khích lệ một cái đối phương, làm cho nam nhân có mặt mũi, có một loại người đối với hắn đặc thù đối đãi cảm giác. Đường Cảnh trầm mặc một giây, tiếp tục trở về chủ đề nói ra, ta đem những tài liệu này cho ca ca nhìn, hắn trọng điểm phân ra một chút người, cho nên kỳ thật ngươi cùng Đường Nhàn đã sớm có kế hoạch là Bách Xuyên thị về sau công trình kỳ thật có một phần là giả. Muốn gạt qua Tề Tầm rất đơn giản, nhưng là muốn giấu giếm qua trật tự giả, vậy thì nhất định phải đến đùa giả làm thật. Làm sao cái đùa giả làm thật? Đầu tiên là ta cùng ác ca vào ngày thường bên trong phụ trách nhìn chằm chằm những người này. Ác ca phụ trách cho ta tập hợp tình báo cùng khả nghi hiện tượng, mà ta phụ xử lý một chút đặc thù số liệu. Những chuyện này phát sinh ở bạo loạn về sau hồi lâu. Bạo loạn lúc ấy, ngươi không phải còn chưa có trở lại Bách Xuyên thị sao? Là, tại các ngươi giải quyết những vấn đề này về sau, ca ca cho rằng bạo loạn tới có chút không đúng, mặc dù rất nhanh bởi vì ngươi năng lực tra rõ đầu nguồn, nhưng ca ca phương thức tư duy ngươi cũng biết, hắn không cho rằng đây hết thảy liền là đầu nguồn, bởi vì làm đối thủ là trật tự giả, là có được 200 tòa kim tự tháp quan sát nhân loại mấy trăm năm cơ giới chi thần. Hắn cho rằng đối phương thẩm thấu thủ đoạn hẳn là chọn một chút không tưởng được người. Chí ít trật tự giả hẳn là biết coi bói đến chúng ta năng lực có thể thật đo ra gián điệp gian tế. Cho nên hẳn là sẽ có đối ứng thủ đoạn. Cú mang gật gật đầu. Đại khái hiểu. Đường Cảnh đem người giám sát một chút nặng muốn ký ức chỉnh lý thành sách cho Đường Nhàn. Đường Nhàn thì liệt kê ra mấy cái trọng điểm cần chú ý mục tiêu. Trong đó có Tề Tầm, cùng một chút cái khác khả nghi mục tiêu. Nhưng chuyện này Đường Nhàn đối với Đường Cảnh cùng Ác Ca nói qua. Ác Ca truy tung người khác sẽ không lưu lại tung tích, mà Đường Cảnh thì là Đường Nhàn rời đi khu mỏ quặng về sau chân chính thứ nhất túi khôn. Tại nhiều lần loại bỏ về sau, Tề Tầm vẫn là bị Đường Cảnh chú ý tới, nhưng thần tọa liền trên không trung. Nếu như thẩm phán kỵ sĩ nhóm muốn tiến công, đã sớm công tới, bọn chúng hiện tại vậy đều bị trật tự giả ước thúc. Chờ đợi 90 thiên giao dịch kết thúc, trật tự giả đến cùng mong muốn từ chúng ta nơi này thu hoạch cái gì đâu. Thu hoạch Bách Xuyên thị đường lui, Đường Cảnh nói ra, đường lui, ta gặp qua thần hiện tại bộ dáng, đó là một nữ nhân. Cùng ca ca mẹ đẻ giống nhau đến 7 phần. Cú mang kinh hãi, Đường Nhàn mẹ đẻ, cái này thật là tuyệt hảo vật chứa. Cho nên nói năm đó ta tại khởi nguyên cùng trật tự chi nhãn làm những chuyện kia, cũng không có đưa đến tác dụng. Cũng không phải, người xác thực trì hoãn trật tự chi tử bồi dưỡng kế hoạch. Nhưng thần cử động, so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Nàng từ rất sớm đã bắt đầu tính toán cái thế giới này. Vậy bởi vậy, ta đối nàng phục sinh thời gian sinh ra sai lầm phán đoán. Đường Cảnh nhớ lại cùng thần mặt đối, mặt cái kia một ngày, đến nay còn có chút sợ hãi. Ta nhất định phải giả tưởng đây là một cái cùng ca ca không khác. Thậm chí khả năng tính toán còn tại ca ca phía trên tồn tại. Bởi vậy ca ca biết coi bói kế trật tự giả. Trật tự giả vậy hội trái lại tính toán hắn. Nàng hội suy nghĩ nhân loại phải chăng có đường lui. Hội suy nghĩ ca ca lợi dụng cái này 90 thiên trực tiếp lấy ra tất cả truyền thừa khả năng. Mà những thủ đoạn này liền thể hiện trên người Tề Tâm. Cú mang không nghĩ tới, mình không coi vào đâu. Đường Nhàn cùng Đường Cảnh hai huynh đệ thế mà đã cùng trật tự giả bắt đầu đánh cờ. Trước mắt xem ra là Tề Tâm, câu nói này nói cực kỳ bảo thủ. Cú mang ý thức được, có lẽ trật tự giả còn có thủ đoạn khác. Cho nên ngươi cùng Đường Nhàn đến cùng làm cái gì? Trồng chất thị đường lui là cái gì? Không có đường lui, Cú mang tuyệt đối không nghĩ tới là như thế kết quả. Bạch xương xác thực có thể mang theo thành thị Nazi, nhưng quá to lớn thành thị, cùng bên trên ngàn vạn nhân khẩu vậy sẽ muốn tiêu hao bạch xương năng lực. Trong lúc này khoảng cách quá lâu, biến số quá nhiều, trật tự giả muốn ở cái thế giới này tìm tới Bách Xuyên thị. Quá dễ dàng, ca ca trực tiếp phủ định cái này biện pháp. Vậy hắn vì sao A còn muốn? Vì sao A còn muốn? Phái người đi tìm thích hợp Nazi thành thị là, chẳng lẽ lại, hắn là cố ý, không sai, ca ca cùng ta cùng một chỗ làm quyết sách. Đây cũng là chúng ta am hiểu nhất sự tình. Có một số việc, giả lấy liền thành thật. Trật tự giả nếu như muốn cắt bỏ chúng ta đường lui. Nếu như chúng ta thật có đường lui, vô luận như thế nào nàng đều hội tra được. Nhưng nếu như chúng ta không có đường lui, cô ý muốn nàng tìm tới đường lui đâu? Cú mang lần này hiểu, hai người thông minh so chiêu, đều chuyện xảy ra trước làm tốt xấu nhất dự định. Cứ như vậy, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ không vượt qua trong lòng mong muốn. Tề Tầm mong muốn tìm kiếm đến Bách Xuyên thị đường lui. Thế là ca ca rất sớm đã sắp xếp người đi những thành thị khác phế tích khảo sát. Những người này cũng không biết ca ca chân thực mát. Bọn hắn thật sự cho rằng sẽ ở cái này chút trong phế tích khai thác tân thành thị. Đường Cảnh nói, ra, vậy các ngươi lại thế nào cam đoan Tề Tầm hội mắc câu đâu? Chúng ta không có thể bảo chứng. Vậy không nghĩ qua cam đoan, chỉ là nghĩ, nếu như chúng ta thả ra một đầu manh mối, trật tự giả nhất định có thể tra được manh mối này. Nếu như chúng ta tận lực để lại đầu mối, Tề Tầm cùng trật tự giả đều hội phát giác được tận lực vết tích. Cú mang hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hai người cử động nhìn như cẩn thận, trên thực tế cũng rất lớn gan. Cho nên Tề Tầm đến cùng như thế nào phát hiện? Trên lý luận tới nói, các ngươi nếu như muốn che giấu chuyện nào đó, Tề Tầm không có khả năng phát hiện. Nếu như Tề Tầm đã bị cải tạo vì cùng chúng ta không sai biệt lắm tồn tại đâu, Cú mang lần nữa kinh ngạc, liền giống chúng ta không nhìn thấy lẫn nhau bảng nhu cầu. Nếu như Tề Tầm bảng nhu cầu là giả đâu? Nếu như hắn đã không phải là bình thường nhân loại nữa nha. Đường Cảnh thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ta vững tin Tề Tầm có thể cảm giác được người chung quanh biến hóa. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có thể tại khu mỏ quạng bên ngoài thế giới bên trong bày ra thiên phú. Như vậy vô cùng có khả năng. Hắn có được cùng chúng ta một dạng thị giác. Cho nên chuyện này, ta không có nói cho Lê Tiểu Ngu cùng Tống Khuyết, chỉ là để cho ngươi biết, bởi vì chỉ có ngươi cùng ta, không cách nào bị nhìn thấu. Nhớ lại Tề Tầm một chút động tác, Đường Cảnh cho rằng Tề Tầm đã có thể cảm giác chung quanh sinh vật. Nhưng cũng may, mình không là sinh vật, mình là sứ đồ, Cú mang rốt cục triệt để minh bạch. Vậy chúng ta lừa gạt qua nàng sao? Ta nói là trật tự giả. Không biết, Tề Tầm bị lừa qua, nhưng trật tự giả có lẽ không tốt như vậy lừa gạt. Vậy làm sao bây giờ? Không có khác biện pháp, chúng ta chỉ là đang trì hoãn trật tự giả bước chân mà thôi. Hiện tại cục diện ngược lại là tốt nhất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN